Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 566, tiền tài động lòng người. Biên Thụy vừa định nói chút gì, ngẩng đầu một cái phát hiện Hồ Văn Ba đứng tại cổng bên kia chính hướng về phía mình ý bảo. Xem ra tìm mình có lời muốn nói, thế là cùng Nhiêu Bình Bình cặp vợ chồng nói tiếng xin lỗi. Ra tới cửa ra đến bên ngoài. Chuyện gì? Biên Thụy há miệng hỏi. Hồ Văn Ba nói, chúng ta bên kia việc để hoạt động xong, mắt nhìn thấy đến một chút, chúng ta là trở về vẫn là giữa trưa ở đây đối phó một cái. Ngoặc kép, Biên Thụy nghe sửng sốt một chút, chuyện ăn cơm dễ giải quyết. Bất quá hôm nay ta bên này gặp đồng học, đặt trước cái tiệm cơm đi. Hồ Văn Ba nói, người ta bên kia vừa thụ tai, người bên này phù hợp à? Biên Thụy nói, có cái gì không thích hợp, bọn hắn bên kia không gặp bọn hắn cũng không có rất đau lòng nha. Không chừng liền có công ty bảo hiểm người tới bồi. Cũng đúng, Hồ Văn Ba cười cười, vậy ta đây trong đến an bài. Chờ sắp xếp xong xuôi ta cho ngươi biết đi. Cảm ơn, Biên Thụy bên này nói một tiếng cảm ơn. Liền do lấy Hồ Văn Ba đến an bài chuyện ăn cơm. Về tới văn phòng, Biên Thụy hướng về phía cặp vợ chồng nói ra. Chúng ta chờ chút đi ăn một bữa cơm. Rất lâu không có gặp được. Thật đúng là đúng dịp. Gặp gỡ ở nơi này bạn học cũ. Không nên phiền toái. Chúng ta thật không có thời gian ăn cơm, ngựa điểm liền phải chạy trở về hộ khách bên kia đi. Lần sau đi, lần sau hai chúng ta cơ quan mời ngươi, Nhiêu Bình Bình nói. Biên Thụy bên này tưởng tượng cũng đúng, thế là cười nói, vậy ta liền không ép ở lại các ngươi. Cặp vợ chồng đứng lên ra cửa, Biên Thụy cũng đi theo đưa đến cổng. Sau đó nhìn chăm chú lên cặp vợ chồng cùng đi ra bến tàu đại viện. Đúng rồi, tiệm cơm không cần mua, Biên Thụy nói. Hồ Văn Ba nói, ta còn không có định đâu. Vừa vặn bớt việc, đúng, người cái này đồng học bao nhiêu năm không có thấy. Biên Thụy suy nghĩ một chút. À, đều phải có thập đại mấy năm. Cùng nàng nhận biết thời điểm ta mới lên trung học đâu. Lúc ấy nữ sinh làm tổng cũng liền cùng nàng có thể chơi đến cùng một chỗ. Nhớ tới thời điểm đó sự tình, Biên Thụy không khỏi nở nụ cười. Đột nhiên Hồ Văn Ba nói ra, người bằng hữu này có điểm lạ. Quái chỗ nào rồi? Biên Thụy có chút không hiểu. Hồ Văn Ba nói, không có gì, chính là cảm thấy có điểm lạ. Luôn cảm thấy tựa hồ có vấn đề gì giống như... Người này làm sao lại thêm nghi thần nghi quỷ tật xấu rồi. Biên Thụy vừa cười vừa nói. Ta cũng không biết không đúng chỗ nào. Luôn luôn cảm thấy hai người này có điểm quái gì. Người không nên coi thường cảm giác của ta rất chuẩn. Trước kia ta gặp được đoạn xe. Trong lòng ta nhất giá trị chính là khó. Cuối cùng ta đổi một con đường. Trong lòng lập tức tựa như là thở dài một hơi giống như... Chờ đến địa phương, nghe được tin tức chính là ngày đó nhất cây cầu sụp đổ. Rời ta lúc ấy quay đầu vị trí cũng chính là hai cây số tả hữu. Ta bên này không vòng xuống đầu kia đảo, 89/10 liền có thể gặp phải lần kia sự cố. Ta thấy hai người này lúc đặc biệt khó chịu, cảm thấy trong lòng không lạc thật, Hồ Văn Ba nói. Biên Thụy căn bản cũng không có để vào trong lòng. Nguyên nhân chủ yếu là hắn không sợ a, chỉ cần không phải một thương nổ đầu, Biên Thụy đến cái không liền có thể lách vào không gian trong đi. Ngươi a, Biên Thụy đưa tay vỗ một cái Hồ Văn Ba bả vai. Yên tâm đi, ta đã biết, ta nhất định cẩn thận, vạn nhất hai người này là giang dương đại đạo đâu. Biên Thụy bên này cùng Hồ Văn Ba mở lên trò đùa. Tha hương ngộ cố chi luôn luôn cái chuyện vui. Hai người cứ như vậy cười cười nói lên xe. Rời đi bến tàu hồi riêng phần mình công ty. Đến lúc buổi tối, Biên Thụy bên này thu thập một chút hành lý. Chuẩn bị sáng sớm hôm sau về nhà. Thu thập xong đồ vật, Biên Thụy nằm ở trên giường cho Nhan Lam gọi điện thoại. cặp vợ chồng ở trong điện thoại nho nhỏ nấu một cái điện thoại cháo. Lời tâm tình là không có bao nhiêu, đơn giản chính là ta nhớ ngươi. Sau đó liền chuyển đến hài tử trên thân, Biên Thụy đem gặp Nghiêu Bình Bình sự tình cùng thê tử nói một lần. Nhàn Lam cũng cảm thấy thật là thật trùng hợp, cặp vợ chồng bên này đang nói đây, Biên Thụy điện thoại có điện thoại đến đây. Biên Thụy nhìn thoáng qua nhân tiện nói, nàng dâu, buổi sáng ngày mai ta về nhà, hiện tại cúp trước, được rồi, ngươi đi ngủ sớm một chút, đừng nằm ở trên giường chơi điện thoại, Nhan Lam dặn dò một câu liền treo video. Biên Thụy bên này nhận điện thoại, trong điện thoại truyền đến Nghiêu Bình Bình thanh âm, Biên Thụy, ta bên này có việc gấp, ngươi có thể tới một chuyến a? Chuyện gì? Biên Thụy nghe xong Nghiêu Bình Bình thanh âm, cảm thấy đây nhất định là gặp cái gì khó làm sự tình. Bằng không cũng không có khả năng lúc này gọi điện thoại cho mình. Việc gấp, hai chúng ta cơ quan bên này gặp được phiền toái, ngươi nhất định phải giúp ta chuyện này. Nói Nghiêu Bình Bình còn tại trong điện thoại khóc lên. Biên Thụy bên này lập tức nói ra, ngươi ở đâu, ta đi qua, ta tại. Nghiêu Bình Bình nói, Biên Thụy an ủi, ngươi đừng vội, ta lập tức liền đi qua. Không nên quá nhiều người, việc này rất mất mặt. Truyền đi vậy chúng ta cặp vợ chồng không có cách nào sống, Nghiêu Bình Bình đảo. Được rồi, không có việc gì, ta bên này không có mấy người. Cũng chỉ có ta cùng lái xe, Biên Thụy nói. Vậy thì tốt, ngươi nhanh lên tới. Biên Thụy nghe được bên đầu điện thoại kia tiếng nức nở, lập tức quyết định lập tức đi tới. Cúp điện thoại quay người ra cửa phòng. Ngay tại vừa đi ra cửa thời điểm, bộ óc đột nhiên nhảy ra Hồ Văn Ba. Suy nghĩ một chút cười cười liền không xem ra gì. Người ta nặng thuyền, cảnh sát đều đến đây. Đây nhất định là Hồ Văn Ba nghĩ nhiều lắm. Xuống lầu dưới, Biên Thụy suy nghĩ một chút. Cũng không có để cho lái xe, trực tiếp tự mình cầm chìa khóa lái xe ra nhà máy. Khai tự nhiên không phải là của mình chiếc kia đại bôn. Đồ chơi kia quá chói mắt, khai chính là công ty mua vào một cỗ may mắn. Xe này là công ty dùng xe, vì lẽ đó cũng không có để ý nhãn hiệu gì đẳng cấp loại hình. Chính là 15 vạn không đến tiểu thay đi bộ xe. Án lấy hướng dẫn. Biên Thụy mở không sai biệt lắm nửa giờ xe tới đến Nghiêu Bình Bình địa điểm chỉ định. Nửa giờ tại Minh Châu bên kia xem như gần, nhưng là tại huyện thành nhỏ đó chính là tương đương có chút khoảng cách. Nghiêu Bình Bình chỉ định địa phương còn thật không dễ tìm. Tại huyện thành ngoại ô một cái nông gia trong tiểu viện. Biên Thụy, thật xa nghe phía bên ngoài có động tĩnh, Nghiêu Bình Bình mở ra cửa sân. Hướng về phía Biên Thụy xe hỏi một tiếng, sau đó nghiêng đi thân thể tránh ra cửa chính vị trí. Ý bảo Biên Thụy đi vào, làm Biên Thụy nghe được cửa chính kít một tiếng thời điểm. Đột nhiên không có từ trước đến nay nhịp tim một cái. Ngẩng đầu nhìn một chút bên cạnh Nghiêu Bình Bình, tựa hồ ở trong màn đêm mặt của nàng nhìn có một điểm dữ tợn. Làm sao vậy? Vào trong viện đi a. Nghiêu Bình Bình nhìn thấy Biên Thụy xe bất động, lập tức đi tới nói, Biên Thụy là một người tập võ, đối với ngoại giới cảm ứng tương đương mãnh liệt, luôn cảm thấy cái này đen ngòm sân nhỏ như là một cái mãnh thú huyết bồn đại khẩu. Chấn định một cái tâm thần, Biên Thụy trực tiếp đem xe cửa sổ ấn vào thực chất, đem cánh tay đỡ đến trên cửa xe, hướng về phía ngoài Nghiêu Bình Bình hỏi. Kỳ thật ta vẫn nghĩ nói đêm hôm đó ta không phải cố ý. Sự tình đến trên cái điểm kia vừa vặn mà. Nghiêu Bình Bình sửng sốt một chút. Sau đó đột nhiên hơi cúi đầu. Không có gì. Đêm đó ta cũng rất thích. Đi vào nhanh một chút đi. Câu này không có gì. Biên Thụy lập tức hiểu được. Trước mắt cái này Nghiêu Bình Bình căn bản không phải Nghiêu Bình Bình. Bởi vì chính mình cùng Nghiêu Bình Bình căn bản không có chuyện gì. Thời điểm đó Nghiêu Bình Bình như là một cái quả ớt nhỏ. Mà lại Biên Thụy còn chưa mở trí đâu. cả ngày cảm thấy vung mạnh nắm đấm so tán gái đều chơi vui. Hai người đâu có thể nào có chuyện này. Ngưu Bình Bình là giả, nhưng là càng nhiều nghi vấn đi theo xông lên Biên Thụy trong lòng. Người kia là ai? Còn cùng Ngưu Bình Bình có như vậy một chút tương tự. Người này giả mạo Ngưu Bình Bình đến cùng là vì cái gì? Đi vào đi. Biên Thụy bên này lấy lại tinh thần, quăng một cái đầu liền đáp. Tốt. Nói xong một cước chân ga hướng trong viện đi. Qua cửa chính sau, Ngưu Bình Bình lập tức đóng lại cửa chính. Nghe được sau lưng truyền đến đoàng tương đương một tiếng, Biên Thụy tâm không có loạn, ngược lại là yên tĩnh trở lại. Giả Ngưu Bình Bình bên này đơn giản là vì cầu tài. Bởi vì Biên Thụy trước kia căn bản không có gặp qua cái này giả Ngưu Bình Bình. Vì lẽ đó cũng chưa nói tới có cái gì cừu oán. Bởi vậy chỉ còn lại cầu tài một con đường này. Biên Thụy đem chiếc xe mở đến trong sân, tùy ý ngừng lại. Ngay tại Biên Thụy theo trong xe lúc đi ra, đột nhiên có người nhảy lên đến Biên Thụy sau lưng. Biên Thụy vừa quay đầu lại phát hiện người này chính là giả Ngưu Bình Bình. Đừng nhúc nhích, lão nương tay cũng không ổn a. Thành thật một chút, giả Ngưu Bình Bình nói. Biên Thụy giờ phút này tâm tình lại là định xuống tới. Đừng làm rộn, người cẩn thận dao găm trong tay. Cái đồ chơi này nhìn còn rất sắc bén. Giả Ngưu Bình Bình cười nói. Chớ cùng ta kéo, ta nói thật với ngươi đi. Trên tay của ta có thể chết qua hai người. Ngươi nếu là không muốn trở thành cái thứ ba cái kia cũng có thể thử một chút. Ngưu Bình Bình, ngươi cái này không đúng đi. Ta bên này hảo tâm qua vừa giúp đỡ. Ít mẹ nữa cùng ta nói nhảm. Đệ nhất ta không phải Ngưu Bình Bình. Thứ hai đâu liền oán tiểu tử ngươi có tiền. Hiện tại là tỷ môn ta khuyết điểm tiền tiêu hoa. Thế là để ngươi tới chúng ta hảo hảo nói chuyện. Một mặt nói, một mặt giả Ngưu Bình Bình liền bắt đầu đem Biên Thụy hướng cửa phòng đẩy. Lão Giang, xong rồi. Ngưu Bình Bình hướng về phía trong bóng tối phòng ở nói một câu. Theo bộp một tiếng nhẹ vang lên, gian phòng đèn mở ra, ở trong ngồi một cái hán tử. Chính là Biên Thụy gặp được Ngưu Bình Bình lão công. Chỉ là hiện tại vị này lão công đã không phải là lần trước gặp mặt bộ dáng. Hai mục lóe ánh sáng, trên mặt một bộ ngoạn vị dáng tươi cười. Biên tổng, tốt ai xin mời a. Biên Thụy nói, xem ra hôm nay ta có phiền phức đi. Hán tử cũng không để ý tới Biên Thụy, đứng lên liền cho Biên Thụy soát người. Cái gì điện thoại A loại hình tất cả đều cho hắn sờ soạng ra. Đồng thời tiện tay nhét vào bên chân một cái sọt trong. Mời ngồi. Hán tử bên này còn giả thành lão sói vẫy đuôi. Một bộ lão tử trông đỡ khống toàn cục thiếu đánh bộ dáng. Ý bảo Biên Thụy ngồi xuống. Biên Thụy theo nhiều ngồi xuống. Dạng này liền cùng hán tử mặt đối mặt. Mà giả Ngưu Bình Bình lại là đứng ở Biên Thụy sau lưng. Chỉ cần Biên Thụy có cái gì ý đồ xấu, vị này liền chuẩn bị một đao giải quyết. Biên Thụy ngồi xuống, liền nói ra. Nguyên lai ngươi là Ngưu Bình Bình thân thích, hơn nữa còn là có huyết nguyên quan hệ. Biên Thụy nói. Giả Ngưu Bình Bình cười cười hướng về phía Biên Thụy giơ ngón tay cái lên. Nhưng không có điều dùng, nên ra tiền vẫn như cũ một phần không ít. Biên Thụy lần này yên tâm. Cầu tài nha, chí ít từng tới tiền trước kia Biên Thụy đều là an toàn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.